Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Cát chủ nhiệm. Ngài không có sao chứ? Lưu Hằng, lá gan càng lúc càng lớn rồi. Ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người, con mẹ nó ngươi cũng dám đùa giỡn nữ sĩ. Mọi người ở đây cười ha ha. Tô Thiến chờ nữ nhân cả người sắt sắt đầu thời gian. Một đạo âm thanh uy nghiêm đột nhiên vang lên. Lưu Hằng tự nhiên chính là Lang Ca. Nghe có người gọi ra tên của hắn, hơi run run, vừa muốn xem là ai thời gian. Trên đầu đã bị báng súng cho mạnh mẽ đập một cái. Lại theo sát mà trên đầu đã bị trên đỉnh lạnh như băng nòng súng. Lấy tay ôm ở trên đầu, ngồi xổm xuống. Gọi người của ngươi cũng tất cả đều ngồi xổm xuống. Uy nghiêm mà thanh âm lạnh như băng lần thứ hai ở Lưu Hằng vang lên bên tai. Lưu Hằng sợ đến cả người tóc gáy đều nổ ra. Không hề nghĩ ngợi liền ngồi xổm xuống. Đồng thời còn không quên kêu. Tất cả đều cho lão tử ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống. Bất quá kỳ thực Lưu Hằng không cần gọi. Những tên côn đồ kia đã từ lâu tất cả đều ngồi xổm xuống. Bởi vì ngay ở từ lũy khẩu súng đè ở hắn trên gáy thời gian, Mã tiểu soái đám người đã sớm hô cảnh sát phá án, tất cả đều ngồi xổm xuống. Đồng thời còn cây súng đen thùi lùi khẩu nhắm ngay những tên côn đồ kia. Có một hai lưu manh muốn chạy đi, trực tiếp đã bị Mã tiểu soái còn có cái kia đục lỗ trẻ tuổi người một cước đạp ngã trên mặt đất. Sau đó trực tiếp cầm lấy súng nâng đối với đầu của bọn họ liền đập phá mấy lần. Máu tươi đều chảy xuống. Từ lũy bọn họ nhưng là rất đặc thù cảnh sát, là chân chính từng giết người, từng thấy máu, so với bộ đội đặc chủng còn rất loại ra hỏa. Phá án tự nhiên không thể giống tầm thường đồn công an cảnh sát nhân dân như vậy, ôn nhu. Huống hồ như vậy ra hỏa ban ngày ban mặt, lại dám đùa giỡn Cát chủ nhiệm nữ nhân, muốn đối với Cát chủ nhiệm động thủ, không có lên đến trực tiếp đánh gãy tay chân của bọn họ. Cái kia vẫn tính là chăm sóc đến đây là nơi công chúng. Lưu Hằng là ở sống trong nghề tiểu đầu mục, tự nhiên là gặp một ít tràng diện. Cũng biết một ít quy củ, biết người dân bình thường cảnh phá án là rất ít đeo súng. Đặc biệt là giống bọn họ này loại trị an sự kiện. Cầm một côn cảnh sát đã rất giỏi rồi. Nhưng hôm nay đây, từ lũy đám người tới liền mỗi người đều là đeo súng. Hơn nữa ra tay cái kia tàn nhẫn a, trực tiếp hay dùng báng súng tử đập đầu. Trên người càng là mang theo thấu xương lạnh lẽo. Đó là chân chính từng giết người trên tay dính huyết người mới có thể tản ra ngoài lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Lưu Hằng liền triệt để sợ choáng váng. Hắn bình thường cũng chẳng phải liền kinh doanh một ít màu xám chuyện làm ăn. Thu chút bảo hộ phí, coi như cảnh sát muốn bắt bọn họ. Cái kia cũng không trở thành động đau động thương nha. Huống hồ giống bọn họ chuyến đi này. Cùng khu vực hoạt động đồn công an cảnh sát nhân dân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giao du. Chỉ cần không làm được quá phận quá đáng, cảnh sát nhân dân giống như cũng sẽ không bắt bọn họ như thế nào. Lại như đêm nay, chỉ là ép buộc người uống vài chén rượu. Chỉ cần không dính đến đem những nữ nhân kia kéo về đi sao sao sao như vừa vặn bị cảnh sát đụng tới. Đơn giản cũng là tới răn dạy cảnh cáo bọn họ mấy câu sự tình. Bây giờ ngược lại tốt, những cảnh sát này cái gì cũng không nói, trực tiếp nắm thương chỉ của bọn hắn, hơn nữa còn đập bọn họ đầu. Như vậy hung tàn lãnh khốc chấp pháp, cũng không giống như thị sử để ý trị an sự kiện a. Ngược lại giống như đem bọn họ nhìn thành cùng hung cực ác phạm nhân giết người. Cảnh sát đồng chí chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta chỉ là cùng mấy nữ nhân sĩ chỉ đùa một chút mà thôi. Chỉ đùa một chút mà thôi. Nghĩ như vậy, Lưu Hằng không nhịn được liền mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt địa vội vàng nói. Đùa giỡn, chuyện cười này chơi rất vui sao? Từ lũy quay về Lưu Hàng đầu liền lại là một cái báng súng tử đập xuống. Máu tươi một hồi tử liền theo Lưu Hàng đầu chảy xuống. Chơi không vui, không tốt đẹp gì chơi. Cảnh sát đồng chí, ta sai rồi, ta sai rồi. Này đập một cái, Lưu Hằng càng sợ, nước mắt đều suýt chút nữa thì chảy ra. Một luồng mắc tiểu tràn đầy bàng quang. Cái tên này, đúng là coi hắn là người mang tội giết người đối xử a. Nướng mọi người tự nhiên nhìn thấy màn này, bất quá bọn hắn đều cảm thấy rất giải hận. Không có một người cảm thấy từ lũy đám người chấp pháp có vấn đề. Thật sự là Lưu Hằng đám người mới vừa cách làm quá kiêu ngạo. Trước mặt mọi người liền quang minh chánh đại muốn lôi kéo nữ sinh uống rượu. Nếu như không phải thấy bọn họ nhiều người, vừa nãy liền có mấy người nam tử không nhịn được nghĩ lên để giáo huấn hắn. Bây giờ vừa vặn, cảnh sát giúp bọn họ mạnh mẽ giáo huấn mấy tên cặn bã này. Hừ, cho ta thành thật một chút. Từ lũy gặp Lưu Hằng đã bị đè ép, lúc này mới hướng đi Cát Đông Húc, thấp giọng nói, Cát chủ nhiệm, ngài không có sao chứ? Ha ha, ngươi đúng là có lòng, nơi này liền giao cho ngươi, ta cùng tỷ đi trước. Cát Đông Húc vỗ vỗ từ lũy vai vai, thấp giọng nói câu. Sau đó lại hướng về cái kia mỹ nữ chân dài rừng mẫn như cùng mặt tròn nữ sinh hơi chỉ trỏ đầu. Lúc này mới mang theo Liễu Dai Dao rời đi. Nói đến, vừa nãy cái kia hai nữ sinh biểu hiện phản ngược lại càng giống là hắn cao trung học tỷ. Mà lúc này, Tô Thiến chờ ba vị nữ sinh đã sớm triệt để trợn tròn mắt. La Trình cũng không ngoại lệ. Vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng trùng hợp như vậy. Vừa vặn đến rồi cảnh sát, bây giờ mới hiểu được, những cảnh sát này dĩ nhiên là bởi vì Cát Đông Húc mới xuất hiện. Hiểu được sau khi, La Trình gò má đau rát, cảm giác lại như vừa bị người quăng mấy cái tát tai như thế. Mà Tô Thiến sắc mặt thì lại càng trắng xám. Thời khắc này, nàng nhớ lại rất nhiều chuyện, bao quát lớp 12 có một ngày, Trần Tử Hào ra mặt xanh sưng. Hai chân khấp khểnh đến đi học sự tình, bao quát nàng ngay trước mặt Cát Đông Húc ném xuống hắn đưa cho nàng thanh tâm phù sự tình. Lưu Hằng thời khắc này đương nhiên cũng đã minh bạch, những này coi hắn là người mang tội giết người như thế để đối đãi bọn cảnh sát là bởi vì Cát Đông Húc cùng người phụ nữ kia mới xuất hiện, sợ đến hắn cả người cũng không nhịn được run một cái. Biết lúc này chính mình đụng tới người không nên trêu. Cát Đông Húc vừa ly khai ngắm cảnh bình đài cửa hàng đồ nướng. Tiền Giang đại đảo hữu tiếng còi cảnh sát gào thét mà đến. Lại theo sát mà có hết mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở tới gần cửa hàng đồ nướng trên đại đảo. Từ mặt trên lao xuống hơn 10 cảnh sát. Không nói lời gì liền đem cái kia chút ngồi chồm hổm trên mặt đất lưu manh tất cả đều bắt. Mà một vị cảnh hàm tiêu chí vì là cấp 2 cảnh đốc cảnh sát chạy tới từ lũy trước mặt. Nhìn hắn cầm súng, trong mắt hơi lộ ra vẻ nghi ngờ cùng vẻ kính sợ. Nguyên lai từ lũy vừa nãy lúc xuống xe cố ý cho cục trưởng cục công an thành phố gọi điện thoại. Mời hắn phái phụ cận cảnh sát tới trợ giúp. Từ lũy là tỉnh cục an ninh cục phó. Điện thoại của hắn cục trưởng cục công an thành phố nào dám thất lễ. Lập tức một cú điện thoại đánh tới, điều động phụ cận đồn công an phái cảnh sát chạy đi quang cảnh đài cửa hàng đồ nướng bên này. Từ lũy biết trước mắt vị này cảnh sát không biết mình, liền móc ra giấy chứng nhận đưa cho hắn. Vị kia cấp 2 cảnh đốc cũng chính là đồn công an phụ cận đồn trưởng vừa nhận được từ lũy đưa tới giấy chứng nhận. Liếc mắt nhìn, tay cũng không nhịn được run run một hồi, vội vàng nghiêm hành lễ. Trong lòng thì lại đã sớm đem Lưu Hằng đám gia hỏa này cho chửi đến cẩu huyết lâm đầu. DXXCMA, liền tỉnh quốc an cục cục phó đều cho đã kinh động. Đây không phải là cho chính hắn một quản mảnh này chị an sở trưởng đồn công an bôi đen mà. Không làm được ngay cả mình cũng phải nhớ cái quá. Hoạn lộ rơi thăng đều muốn chịu ảnh hưởng. Lưu Hằng ở địa phương này hỗn, tự nhiên nhận ra mảnh địa phương này sở trưởng đồn công an. Thấy hắn chạy tới, trong lòng đầu còn ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là người quen, chỉ cần tiến vào trong sở, đều là so với đối mặt mấy cái này nắm thương gia hỏa tốt. Có thể Lưu Hằng vừa nhìn, liền đồn trưởng đều phải hướng về Từ Lũy đứng nghiêm chào. Vẻ mặt nghiêm túc như vậy, hai mắt suýt chút nữa tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh qua. DXXCMA, so với đồn trưởng còn nghiêu người, chẳng phải là trong khu hoặc là thị lý lãnh đạo cục công an. Vừa nãy lão tử trêu đến cái kia đối với người trẻ tuổi rốt cuộc cái gì đến đầu a? DXXCMA, như thế trâu bò người, tới chỗ như thế ăn thiêu đốt, đây không phải là bẫy người sao? Đáng thương Lưu Hằng lúc này còn không biết, trước mắt vị này Từ Lũy có thể không phải là cái gì cục công an lãnh đạo, mà là quốc an cục lãnh đạo. Đây chính là dưới tình huống đặc thù có thể sử dụng quốc gia đặc quyền trực tiếp bắt người, thậm chí điều động quân đội bộ ngành lãnh đạo. Bằng không Lưu Hằng liền thật muốn hai mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.